Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, ẩn hôn tiểu kiều thê, 41, hiện tại sự tình tiến hành đến nước này, hết thảy đều rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn không là người thường, kia nàng làm sao có thể tra không đến nàng sau lưng làm cho ta cái gì sự. Hết thảy đều hỏng bét, vậy phải làm sao bây giờ? Hình Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt, đủ để ngất trên mặt đất, lo lắng chính mình kết cục, đồng thời đáy lòng cũng có một cỗ không dám tin, Mộ Ngôn Ngôn làm sao có thể có như vậy bối cảnh. Nếu quả có như vậy bối cảnh, nàng kết quả vì sao không nói, luôn luôn nghẹn dưới đáy lòng, thời khắc mấu chốt phóng đại chiêu, chẳng lẽ là vì chán ghét nàng sao, trả thù nàng sao, nàng gì đức gì năng. Hình Phỉ Phỉ hiện tại chính là hận không thể Mộ Ngôn Ngôn có thể lập tức đem nàng cấp theo trong. Đầu lãng quên, lại không kích động nàng người này. Sau đó hai người tường an vô sự ở kịch tổ, chụp hoàn diễn, đây là tốt đẹp nhất thiết tưởng. Nhưng là, tưởng thật hội trở thành sự thật sao? Không có khả năng, mặc dù Mộ Ngôn Ngôn tâm lớn đến đủ để quên việc này. Nhưng là Phong Lạc Viêm cũng sẽ không thể a. Hắn âu yếm nữ nhân gặp đến chuyện như vậy, hắn nhất thời không có cách nào khác giải quyết nhường dư luận sở hữu điểm đều bạo ở trên người hắn. Kia ở hắn có năng lực giải quyết chuyện này thời điểm. Vì sao muốn tránh, cho nên, không đến 3 giờ sau, Hình Phỉ Phỉ thường lui tới sở hữu hắc liêu đều bị cho sáng tỏ xuất ra. Bao dưỡng, làm tiểu tam, kỹ thuật diễn kém, tỳ khí kém, đương trường mắng phen. Sở hữu, toàn bạo, Hình Phỉ Phỉ là trừng phạt đúng tội, cho nên người người kêu đánh, công ty đại diện tự nhiên cũng là không dám trêu thượng Phong Lạc Viêm. Cho nên sảng khoái đem nàng phong sát, vậy mà ngay cả một lời giải thích hội đều không có. Rất nhanh, liền đạm ra khán giả tầm mắt, mà mặt khác hai cái làm ác Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người, cũng nhận đến nên nhận đến xử phạt. Chỉ là vì hai người nổi tiếng không bằng Hình Phỉ Phỉ. Cho nên hết thảy đều tiến hành lặng yên không một tiếng động. Có lẽ, các nàng cùng Hình Phỉ Phỉ đều giống nhau. Đến biến mất ở mọi người trước mặt thời điểm. Cũng không biết kết quả là vì sao. Mộ Ngôn Ngôn tự thành vì đại lão Phong Lạc Viêm thê tử. Chỉ có thể nói, hết thảy đều có nhân quả. Đối mặt Phong Lạc Viêm xử lý tất cả những thứ này. Không thể không nói, Mộ Ngôn Ngôn bản thân nhưng là rất cao hứng, nàng cảm thấy trong lòng rất thoải mái, có người vì bản thân chắn ở phía trước cảm giác, bất quá cũng không thể tùy ý Phong Lạc Viêm kia một cái công bố Weibo liền như vậy lộ vẻ. Làm một cái đương sự, Mộ Ngôn Ngôn nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, cũng phát ra một cái Weibo, đại gia hảo, đây là ta lão công, Phong Lạc Viêm, Ngô, ta rất yêu hắn nha. Hình ảnh là hai người đã từng chụp ảnh chung, hai người lẫn nhau đối diện, đáy mắt chỉ có đối phương, cái loại này thâm tình cùng sủng nịch, cho dù là theo trong ảnh chụp, đều bày ra rơi tới tận cùng, không hề nghi ngờ, đây là một cái cách không thổ lộ cộng tú ân ái Weibo. Phía dưới bình luận náo nhiệt không được, hoa hoa hoa, hảo trực tiếp thổ lộ a. Hai người các ngươi quả thực trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Ghen tị sự ta diện mục khả tăng. Cảm giác mới biết được ngươi người này. Đảo mắt ngươi liền cùng đại lão ở cùng nhau. Cũng không cho chúng ta một cơ hội sao sao sao thật xứng. Nhưng là ta nghĩ muốn của ngươi cẩn thận tâm ô ô ô chúc mừng chúc mừng. Nhưng là ta nghĩ ngươi nghĩ đến một cái xưng hô làm sao bây giờ. Bá đạo tổng tài ẩn hôn tiểu kiều thê. Ha ha ha ha ha. Trên lầu có thể nói phi thường chuẩn xác. Ta cùng, bá đạo tổng tài ẩn thân tiểu kiều thê. Trên lầu sợ là muốn cười từ ta sau đó kế thừa của ta con kiến hoa nha chúc phúc ngươi. Là ta cho ngươi cuối cùng ôn nhu. 35 độ ngưỡng vọng bầu trời. Xem bình luận Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.